Hơn nữa lúc trước Lâm Phong từng gặp Đoàn Vô Nhai, y từng làm người làm chứng cho hắn, khiến cho tên thanh niên vũ gia của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia mất mặt, còn mất đi một con xích diễm ma sư. Điều này khiến Lâm Phong có một suy đoán khá to gan lớn mật, Đoàn Vô Nhai và vũ gia không hề hòa hợp. Điều ấy đến lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Đoàn Vô Nhai muốn bảo vệ Lâm Phong hắn, mà Vũ Cửu lại cứ muốn mạng của Lâm Phong. Ngay cả mặt mũi của nhị hoàng tử Điện Hạ cũng không thèm nể nang gì. Y muốn thể hiện uy phong của Vũ gia trước mặt mọi người, mà mục đích đằng sau thì Lâm Phong không rõ lắm. Nhưng Lâm Phong còn có một suy đoán lớn mật hơn nhiều. Người đứng đằng sau Thiên Nhất Học Viện này chính là nhị hoàng tử Điện Hạ, Đoàn Vô Nhai, vị viện trưởng chưa từng xuất hiện kia. Tất cả mọi người đều biết là người sáng lập Thiên Nhất Học Viện tất nhiên là người có quyền thế cực lớn, thậm chí rất có khả năng là hoàng thất. Ngày hôm nay Đoàn Vô Nhai xuất hiện mà Long Đỉnh lại im lặng ở những thời khắc quan trọng. Điều này khiến Lâm Phong đã phỏng đoán rằng người nắm giữ Thiên Nhất Học Viện chính là Đoàn Vô Nhai. Điểm này Vũ Cửu chắc chắn là biết, nhưng y lại tuyên bố muốn diệt Thiên Nhất ngay trước mặt Đoàn Vô Nhai. Cho nên Lâm Phong đang đánh cược. Hắn ép Vũ Cửu ra tay giết hắn, nhưng Lâm Phong cũng đang ép Đoàn Vô Nhai. Hắn muốn xem Đoàn Vô Nhai có đứng nhìn Vũ Cửu giết hắn hay không. Hắn dùng mạng mình để cược mâu thuẫn giữa Đoàn Vô Nhai và Vũ Cửu sẽ trở nên gay gắt vì hắn, không còn khách khí ngoài mặt như này nữa. Nếu đúng như những gì hắn đoán, Đoàn Vô Nhai là người đứng đằng sau Thiên Nhất Học Viện. Nếu Lâm Phong bị Vũ Cửu giết, Vũ gia sẽ đạt được cái mục đích lập uy. Ở lần giao phong này sẽ thắng được Đoàn Vô Nhai. Cho nên với những gì mà ngoại giới đánh giá về Đoàn Vô Nhai, Đoàn Vô Nhai nhất định sẽ không để Lâm Phong chết. Thực tế là Đoàn Vô Nhai cũng thực sự đứng ra, ghế y ngồi còn bị đánh nát. Nhưng Vũ Cửu lại không hề có ý nhượng bộ. Nghe Vũ Cửu nói vậy, Đoàn Vô Nhai không biểu hiện gì, y không nói câu nào mà lập tức xoay người đi xuống khán đài, rồi bỏ đi. Mà cùng lúc đó, một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên. Vũ Cửu, hôm nay ngươi cứ thử giết hắn xem. Khi nói chuyện, Đoàn Vô Nhai vẫn không dừng lại mà cứ thế bước đi, không tiếp tục để ý tới chuyện ở đây nữa. Ngươi cứ thử giết hắn xem. Một câu rất đơn giản, nói xong là Đoàn Vô Nhai rời đi. Nhưng chính vì y bỏ đi như vậy mới có thể khiến kẻ khác kinh sợ. Ta đã nói rồi đó, người cũng đi rồi, nhưng ngươi cứ thử giết hắn xem. Thủ đoạn thật lợi hại. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng Đoàn Vô Nhai cho đến khi y biến mất, thầm nghĩ một tiếng. Lần này y đi thật quá tuyệt, bỏ tất cả nan đề lại cho Vũ Cửu, lựa chọn thế nào là tùy vào Vũ Cửu. Lúc này Vũ Cửu cứng ngắc ở đó. Nếu Đoàn Vô Nhai còn ở thì y có thể cứ thế mà tranh, nhưng Đoàn Vô Nhai vừa đi là y chẳng có người để tranh giành nữa, chỉ có lựa chọn là giết hay không. Không bao lâu sau, Đoàn Vô Nhai đã đi tới một trang viên tư nhân ở một góc của Thiên Nhất Học Viện. Lúc này sau lưng y xuất hiện một người. Người này mặc đồ màu đen, Lâm Phong cũng từng gặp một lần, là nam tử mặc áo đen mà Lâm Phong gặp ở Thanh Tâm Tửu Lâu khi hắn vừa mới đến ngoại thành Hoàng Thành. Nam Sơn, thấy thế nào? Đoàn Vô Nhai lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt. Thưa Điện Hạ, Vũ Cửu lần này là một hòn đá hạ ba con chim, lập uy, tổn hại Thiên Nhất Học Viện, còn mượn sức lòng người nữa. Nam Sơn bình thản nói, mượn sức lòng người ở đây đương nhiên là chỉ Nhiếp gia. Có thể nói Vũ Cửu không chỉ mượn sức Nhiếp gia mà còn khiến Đoàn Vô Nhai và Nhiếp gia bất hòa. Thủ đoạn thật lợi hại. Ta biết, ta đang hỏi ngươi về Lâm Phong, ngươi thấy hắn thế nào? Đoàn Vô Nhai chỉ thản nhiên nói. Nam Sơn ngưng mắt lại, nghĩ nghĩ. Thiên phú tuyệt luân. Nam Sơn đáp, giống như suy tư, một lúc sau mới nói tiếp. Nếu hôm nay hắn vì phẫn nộ mà chất vấn Vũ Cửu thì cũng không có gì. Nhưng nếu hắn cố ý làm thế thì kẻ này có phần đáng sợ. Ha ha, đương nhiên là về sau. Nếu hắn chỉ phẫn nộ liền không biết sống chết như vậy thì thật khiến ta thất vọng. Đoàn Vô Nhai khẽ nói, chuyện ngày đó đã xác định chưa? Đã xác định, chắc chắn là cô gái đứng cạnh Lâm Phong kia giết. Nam Sơn gật đầu, một gã huyền vũ cảnh, đáng tiếc. Sau này không cần cho người theo dõi Lâm Phong nữa. Nói xong, Đoàn Vô Nhai bước nhanh hơn, chỉ chốc lát đã biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Tuyết Nguyệt khiêu chiến Nam Sơn đứng im tại chỗ, chỉ lặng lặng nhìn nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai rời đi. Ngay sau đó một giọng nói vang vọng lại từ phía trước. Còn nữa, có lẽ là thân phận của Lâm Phong đã không thể che giấu được, tìm cơ hội tiết lộ tin tức cho bên kia. Nếu bọn họ sớm muộn gì cũng biết thì không bằng chúng ta đi trước một bước. Mặt khác, Lâm Phong cũng đắc tội không ít người, sắp xếp cho hắn một thân phận, phải để kẻ khác hiểu được hắn là người của ta. Nam Sơn khẽ gật đầu, lòng thì kính nể mà ánh mắt lại hiện lên chút cảm khái. Hoàng thất Đoàn gia, một thời lại xuất hiện hai vị kinh thải tuyệt diễm, không biết là phúc hay họa. Đại hoàng tử Đoàn Vô Đạo vô cùng bá đạo, có thực lực khủng bố, ai chống đối y thì y giết kẻ đó, nói một là không hai, đứng đầu trong bát đại công tử, không ai là không sợ oai nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, giả tâm bừng bừng, thiên tư thông minh, cực kỳ lợi hại, mà thiên phú cũng tuyệt luân, dù nhỏ hơn đại hoàng tử mấy tuổi nhưng cũng đứng trong bát đại công tử. Đoàn Vô Nhai nói chuyện với Nam Sơn mà chưa từng suy nghĩ xem Vũ Cửu có giết Lâm Phong hay không, giống như y đã sớm định liệu là Vũ Cửu không dám giết cũng không thể nào giết. Sự thật đúng như những gì Đoàn Vô Nhai tính, Vũ Cửu lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nhưng cuối cùng lại không xuống tay, mà chỉ phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người thấy Vũ Cửu bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm, không ngờ họ lại khẩn trương lo lắng vì Lâm Phong. Hai gã thanh niên bên cạnh Vũ Cửu cũng liếc Lâm Phong một cái rồi cũng đi theo Vũ Cửu. Lâm Phong chẳng những từng một lần khiến bọn họ bị nhục, hôm nay lại nói chuyện đó ra trước mặt người khác. Bọn họ thề sẽ không bỏ qua. Kẻ dám đắc tội Vũ gia chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lâm Phong lẳng lặng nhìn đám Vũ Cửu rời đi, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Đương nhiên Lâm Phong cũng hiểu được là người của Vũ gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Hôm nay có Đoàn Vô Nhai giúp đỡ nên Vũ Cửu mới bắt buộc phải nhượng bộ. Nếu để người của Vũ gia tìm được cơ hội thì chúng chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết Lâm Phong. Mặt khác, Lâm Phong cũng còn một việc thấy khó hiểu. Sao nhị hoàng tử phải giúp hắn? Tuy Đoàn Vô Nhai và Vũ Cửu trở mặt là do mâu thuẫn vốn có giữa hai bên, ẩn tình bên trong thì hắn khó mà biết được. Nhưng Lâm Phong cũng không thể phủ nhận là Đoàn Vô Nhai muốn giúp hắn, điểm này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đám người Vũ gia bỏ đi, đám người Diệp gia cũng nối gót rời đi, nhưng người của Nhiếp gia và Thiên Nhất học viện vẫn chưa đi. Long Đỉnh nhìn lên chiến đài, thấy Hắc Ma và Lâm Phong vẫn đứng ở trên thì mở miệng nói, "Nhiếp Ngạn, Lâm Phong, trận chiến hôm nay dừng ở đây, coi như là ngang tay, giải tán đi. Ngạn Nhi, chúng ta về thôi." Người bên cạnh Hắc Ma cũng nói. Tuy lúc này Lâm Phong bị thương, nhưng hắn quá mức khủng bố, luôn có thể ra công kích tất sát trong lúc lơ đãng. Đến nay, gã đã không muốn Hắc Ma tiếp tục giao chiến với Lâm Phong nữa. Lâm Phong quá nguy hiểm. Ban nãy Hắc Ma suýt chút nữa thì chết trong tay Lâm Phong. Hắc Ma liếc Lâm Phong một cái, ánh mắt đầy phức tạp, rồi khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Phong nhìn bóng lưng Hắc Ma, trận chiến này đã không còn tiếp tục được nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Lâm Phong thắng, đương nhiên là thắng hay không với Lâm Phong cũng chẳng là gì, chỉ là chứng minh lời của hắn, không phải ai cũng có thể muốn giết là giết hắn. Về phần thù hận, chỉ bằng hành vi của Vũ gia hôm nay, chút mâu thuẫn giữa hắn và Hắc Ma lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Mọi người nhìn Lâm Phong trên chiến đài kia, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng thực lực và thiên phú của Lâm Phong không thể nghi ngờ là khiến cho bọn họ chấn động. Trên khán đài, giữa đám người của Thiên Nhất học viện, Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lâm Phong đầy bất an, quá mạnh, Lâm Phong này, tên phế vật bị Lâm Phong đuổi ra khỏi gia tộc ngày xưa, đã khiến cô ta không thể theo kịp. Cô ta tự thấy thiên phú mình cũng tốt, nhưng ở trước mặt Lâm Phong thì cô ta chẳng là cái gì cả. Tu vi Lâm Phong tăng lên một cách quá biến thái. Từ khi Lâm Phong rời khỏi thành Dương Châu mới được bao lâu, hắn đã có thực lực linh vũ cảnh tầng 6, thậm chí cả Hắc Ma với tu vi linh vũ cảnh tầng 7 cũng không phải đối thủ của hắn. Nên biết rằng một năm trước, Lâm Phong chỉ là một tên rác rưởi khí vũ cảnh tầng 5. Tất cả mọi người của Lâm gia đều coi thường hắn, dù hắn là con của gia chủ Lâm Hải. Nhưng hiện giờ dường như Lâm Thiên chỉ có tư cách đứng từ xa nhìn lên Lâm Phong. Lâm Thiên không thể tin được, nếu để người của Lâm gia biết nay Lâm Phong mạnh thế nào thì họ sẽ chấn động ra sao. Có hối hận lúc trước vì Lâm Thiên cô ta mà đuổi Lâm Phong ra khỏi gia tộc không? Nghĩ vậy, Lâm Thiên quyết tâm không để cho Lâm gia biết, nhất định là không được. Nếu không Lâm Thiên sẽ chẳng ngóc đầu lên được ở Lâm gia nữa, không còn là thiên chi kiêu nữ của Lâm gia nữa. Tất cả mọi người sẽ đi nhớ nhung cái tên phế vật từng bị bỏ đi này. Đừng lo, có cơ hội ta sẽ giết hắn giúp muội. Sở Triển Bằng ở bên cạnh Lâm Thiên thấy sắc mặt cô ta biến hóa thì thản nhiên nói một câu. Tuy Lâm Phong rất mạnh nhưng ở trước mặt gã thì vẫn là phế vật. Gã muốn giết Lâm Phong là chuyện cực kỳ dễ dàng. Bát đại công tử tượng trưng cho thiên phú, tượng trưng cho thực lực, hoàn toàn không phải là hư danh, nếu không thì cũng không có nhiều kẻ tìm đủ mọi cách muốn chứng minh bản thân, chen vào giữa bát đại công tử như vậy. Vì cái danh bát đại công tử này mà không biết bao nhiêu thiên tài đã phải bỏ mạng. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Sở Triển Bằng, lập tức mỉm cười, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lâm Phong dù có thiên phú mạnh hơn nữa, lợi hại hơn nữa thì còn có Sở Triển Bằng ở đây. Đại Bằng công tử thích cô ta, Lâm Phong có thể làm được gì? Sở Triển Bằng thấy Lâm Phong cười, chậm rãi nhìn sang đài chiến đấu, nói, ta nghe nói Thiên Nhất học viện này nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà Lâm Phong lại nói Tuyết Nguyệt Thánh viện ta không có ai. Sở Mộ bất tài, nguyện ý lĩnh giáo thiên tài của Thiên Nhất học viện. Không biết ai muốn ra chỉ giáo một phen. Sở Triển Bằng vừa dứt lời, người của Thiên Nhất học viện đã khiếp sợ. Đại Bằng công tử Sở Triển Bằng, một trong bát đại công tử lại hạ chiến thư với đệ tử của Thiên Nhất học viện. Đám đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh viện kia đều hưng phấn. Đại Bằng công tử mà ra tay thì Thiên Nhất học viện này có ai địch nổi? Bát đại công tử, toàn bộ nước Tuyết Nguyệt này chỉ có 8 người, mà Thiên Nhất học viện lại chẳng có nổi một. Ta đã nói rồi, Tuyết Nguyệt Thánh viện rất lợi hại, tập trung thiên tài của các đại tông môn về một chỗ, mà Thiên Nhất ta từ khi gây dựng đến nay chỉ chậm rãi đào tạo đệ tử tông môn, sao có thể so được với Tuyết Nguyệt Thánh viện? Long Đỉnh đảm mạc nói, hàm ý mỉa mai cực đạm, đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh viện ngươi vốn không phải do Tuyết Nguyệt Thánh viện tự mình bồi dưỡng ra. Sở Triển Bằng đương nhiên nghe hiểu được ý của Long Đỉnh. Gã chỉ cười chứ không thèm để ý, lại nhìn Lâm Phong nói, Long Phó Viện trưởng nói như vậy sao có thể khiến người ta phục. Lâm Phong từng nhục nhã Tuyết Nguyệt Thánh viện ta ở tù đấu trường, nói Tuyết Nguyệt ta không người. Hôm nay vừa đúng lúc Sở Mộ đến đây, đương nhiên muốn mở mang hiểu biết một phen. Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn Sở Triển Bằng và Lâm Thiên bên cạnh gã một cái, lòng khẽ cười khẩy. Công tử Hạo Nguyệt Tông lại chạy tới Tuyết Nguyệt Thánh viện, còn đến đây diễu võ dương oai. Lâm Phong châm chọc, Đại Bằng công tử, người của Tuyết Nguyệt Thánh viện ai cũng không biết xấu hổ như ngươi sao? Người phụ trách của Tuyết Nguyệt Thánh viện nghe vậy thì lạnh lùng nhìn Lâm Phong, nói, không dám chiến, ngươi có tư cách gì mà lắm lời? Thật là uy phong, Tuyết Nguyệt Thánh viện trước nay lấy vô sỉ nổi danh, ta lại muốn mở mang kiến thức một lần. Tuyết Nguyệt Thánh viện ngươi đã lợi hại như vậy, sao ngươi không trực tiếp khiêu chiến Long Phó Viện trưởng luôn đi? Lâm Phong cười khẩy nói. Người nọ sửng sốt, lại cười lạnh nói, Long Phó Viện trưởng là tiền bối, lớn tuổi hơn ta, ngươi để ta khiêu chiến ông ấy là có ý gì? Không dám chiến, ngươi lại có tư cách gì mà lắm lời? Lâm Phong đem lời của đối phương trả lại cho đối phương, lạnh lùng nói, Tuyết Nguyệt Thánh viện không chỉ có đệ tử không biết xấu hổ, mà người làm thầy cũng vô sỉ như vậy. Bảo ngươi khiêu chiến Long Phó Viện trưởng, ngươi nói Long Phó Viện trưởng lớn tuổi hơn ngươi. Vậy ta hỏi ngươi một câu, Đại Bằng công tử của Tuyết Nguyệt Thánh viện các ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, ngươi bảo hắn khiêu chiến ta là sao? Đám người Thiên Nhất học viện nghe Lâm Phong nói thế thì đều cười, đúng rồi, những tên kia thật vô sỉ. Đại Bằng công tử dù thiên phú tuyệt luân, là một trong bát đại công tử, nhưng dù sao đã qua 20, Nếu Lâm Phong đến tuổi đó thì chắc gì đã không đạt được thành tựu như vậy. Làm cho đại bằng công tử khiêu chiến Lâm Phong đúng là không công bằng. Người phụ trách Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia hơi ngưng mắt lại rồi nói, Thiên Nhất Học Viện các ngươi cũng có thể lựa chọn người có tuổi sấp xỉ triển bằng ra chiến một trận, cứ tùy ý mà lựa chọn. Tuyết Nguyệt Thánh Viện các ngươi cũng có thể chọn ra một người có tuổi sấp xỉ ta để chiến một trận, cứ tha hồ mà chọn, một mình ta chiến với ba tên. Đối phương vừa nói xong, Lâm Phong đã đúc lại, khiến cho đối phương sững người, không biết nói gì thêm. Không dám chiến thì cút đi, đừng ở đây mất mặt thêm nữa, còn tự cho là kiêu ngạo lợi hại cỡ nào, đúng là xấu hổ. Lâm Phong không hề khách khí, ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân đến bái phỏng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, chiến ý. Ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân đến bái phỏng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chỉ nghe Lâm Phong bình tĩnh nói mà lại khiến người ta sợ hãi. Muốn bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì phải có thực lực mạnh mẽ. Đầu tiên là phải hơn hẳn Lạc Tuyết Công Tử và Đại Bằng Công Tử trong bát đại công tử kia. Nếu không dù Lâm Phong thực sự đến thì cũng chỉ tự rước lấy nhục. Không ai nghi ngờ quyết tâm của Lâm Phong. Tuy bọn họ chưa từng tiếp xúc với Lâm Phong nhưng trận chiến này cũng đủ để mọi người hiểu được tính cách của Lâm Phong. Kiên cường, lại ngông cuồng. Không chịu gò bó, không có ngạo khí nhưng lại một thân ngông nghênh. Khi đối mặt với mối hiểm nguy đến tính mạng thì hắn vẫn không tiếc gì một trận chiến. Lời hắn nói đương nhiên không phải là hư ngôn. Lâm Phong có được tâm của cường giả, cực kỳ kiên cường vững chắc. Dù là đại bằng công tử thì sớm muộn gì cũng bị hắn vượt qua. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn Lâm Phong, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Kẻ này không chỉ trước mặt người khác châm chọc Tuyết Nguyệt, mà thậm chí còn tuyên bố Tuyết Nguyệt không có ai, coi Tuyết Nguyệt Thánh Viện không ra gì. Ngông cuồng, thật quá ngông cuồng. Người cầm đầu Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia tức giận, trên người phóng ra lạnh ý. Một tiếng răng rắc vang lên, chiếc ghế đá dưới chân y rạn nứt, mà y cũng đã đứng lên. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đợi ngươi bất cứ lúc nào, để lại một câu nói lạnh lùng. Người này bay từ trên khán đài xuống rồi lập tức bỏ đi, rất là tiêu sái. Đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện khác cũng liếc Lâm Phong một cái rồi đi theo người nọ. Đến khi những người đó đi xa rồi, một tiếng bùm vang lên, chiếc ghế đá bên cạnh long đỉnh mà người kia vừa ngồi lập tức nứt ra khe lớn, mà bột phấn từ trong chảy ra bên ngoài. Không ngờ bên trong chiếc ghế đá này đã sớm bị đối phương dùng nguyên khí đánh nát. Chỉ chốc lát sau, trong diễn võ trường to lớn này chỉ còn lại đám người của Thiên Nhất Học Viện. Long Đỉnh nhìn Lâm Phong, ông ta thật không ngờ trận chiến này lại khiến mình kinh ngạc đến như vậy. Lâm Phong khiến ông ta quá bất ngờ. Nhưng Long Đỉnh cũng rõ là trận này xong, Hắc Ma có lẽ sẽ không về Thiên Nhất nữa. Mọi người vẫn nhìn Lâm Phong. Sau hôm nay trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện sẽ có tên của Lâm Phong. Sau ngày hôm nay, tên tuổi Lâm Phong ở Thiên Nhất Học Viện này không người không biết. Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán đi. Long Đỉnh đứng dậy, ánh mắt quét qua đám người một cái, cuối cùng nhìn Lâm Phong rồi nói, Lâm Phong, ngươi cũng về nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Lâm Phong khẽ gật đầu, rồi lập tức đi xuống đài chiến đấu. Mộng Tình thì lẳng lặng đi theo sau hắn. Vừa bước được 2-3 bước thì nhiều người chạy tới, là Liễu Phỉ Tĩnh Vân còn có đám Đoàn Phong. Hôm nay là ngày Lâm Phong khiêu chiến Hắc Ma, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi không sao chứ? Liễu Phỉ đi lên đỡ lấy Lâm Phong, trong mắt có chút thân thiết quan tâm. Tên này vẫn cuồng ngạo như thế, không biết thu liễm chút nào. Cho dù đối thủ là ai, cho dù đối mặt với dạng người nào, vừa rồi đám Liễu Phỉ đều sợ hãi thay cho Lâm Phong. Nhưng thực lực của bọn họ còn không bằng Lâm Phong nên chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện. Lâm Phong cười liếc Liễu Phỉ một cái, khiến Liễu Phỉ giật mình, lập tức buông tay ra, trợn mắt nhìn Lâm Phong, thầm nghĩ cái tên này không biết là nghĩ cái gì, lại chẳng để ý đến thương thế của mình chút nào. Hắn chưa chết, ta sao có chuyện gì được? Lâm Phong gãi gãi đầu, thương thế của Hắc Ma cũng không hề nhẹ, một kiếm lúc trước đâm vào ngực Hắc Ma kia không thể đâm trúng trái tim, mà thân thể của võ tu quá mạnh nên cũng chẳng thể làm tổn thương nội phủ kinh mạch của đối phương, chỉ chảy ít máu không hề đáng kể chút nào. Người của Vũ gia thật không biết xấu hổ là gì. Viên Sơn lạnh lùng nói, trong mắt vẫn mang theo vẻ phẫn nộ. Bọn chúng đâu chỉ không biết xấu hổ, Đoàn Phong cũng phẫn nộ, nếu hôm nay mà không có nhị hoàng tử thì sợ là chúng đã xuống tay với Lâm Phong đại ca rồi. Mọi người đều gật đầu, hôm nay quả thực quá nguy hiểm, may là có nhị hoàng tử ra mặt. Đi thôi, tám gian phòng ở tầng thứ ba tháp tu luyện đều khắc tên của ta rồi, sau này mọi người tu luyện thì cứ đến đó là được. Lâm Phong nói với mọi người, ai nấy đều ngẩn ra, lại cười khổ không thôi. Với thực lực của mình, Lâm Phong cướp lấy 8 gian phòng tu luyện ở tầng thứ 3 kia quả đúng là không khó. Đi dưới tầng thứ 3 của tháp tu luyện, mấy người đều tự tiến vào phòng tu luyện. Lâm Phong dẫn Mộng Tình đến trước một phòng, đặt nguyên thạch vào hốc, nói, Mộng Tình, nàng tu luyện ở đây một thời gian nhé, ta ở phòng đối diện. Mộng Tình khẽ gật đầu, đi vào trong rồi lại xoay người nói với Lâm Phong, kỳ thật dù hôm nay nhị hoàng tử kia không ra tay thì ngươi cũng sẽ không sao, đừng cảm thấy mình nợ y cái gì cả. Nói xong, cửa đá chậm rãi đứng lại, chỉ để lại Lâm Phong bên ngoài với vẻ ngạc nhiên hiện đầy trên mặt. Lâm Phong lại khẽ lắc đầu, thực lực Mộng Tình mạnh thế nào, Lâm Phong không rõ. Hắn chỉ biết là lần trước tên trung niên áo lam huyền vũ cảnh của Bạch gia kia đến tìm hắn hỏi tội thì bị Mộng Tình đánh cho trọng thương phải bỏ chạy. Mà chuyện Mộng Tình chỉ với một chiêu đã giết một gã cường giả huyền vũ cảnh, Lâm Phong lại không hề biết. Nhị hoàng tử, Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong lẩm nhẩm, vị hoàng tử ôn hòa mà thần bí kia khiến Lâm Phong không thể nào đoán biết được. Nay hắn đã xác định được nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai chính là người đứng sau Thiên Nhất Học Viện. Long Đỉnh Long Phó Viện trưởng đều phải nghe lời oai như vậy. Lâm Phong bước vào Thiên Nhất Học Viện, đặc quyền mà Long Đỉnh ban cho hắn. Đây có liên quan gì đến nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai không? Nếu quả thật là Đoàn Vô Nhai thì hắn là cái gì? Người hắn có cái gì đáng để Đoàn Vô Nhai mưu đồ? Thiên phú hay tiềm lực? Vừa bước vào hoàng thành đến Thiên Nhất Học Viện, khi đó hắn là một nhân vật nhỏ bé không ai biết, ai có thể biết được thiên phú và tiềm lực của hắn. Dù có biết thì chút thiên phú ấy cũng không thể lọt vào mắt xanh của Đoàn Vô Nhai, một trong bát đại công tử được. Mà thế lực thì lại càng không có khả năng, Lâm Phong không có gia thế hiển hách, xuất thân từ Lâm gia ở thành Dương Châu mà lại còn bị đuổi khỏi gia tộc, tông môn cũng đã bị Đoàn Thiên Lang diệt. Lắc lắc đầu, Lâm Phong không nghĩ thêm nữa, hắn bỏ nguyên thạch vào hốc đặt nguyên thạch ở phòng tu luyện khác rồi lập tức đi vào. Đóng cửa đá lại, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trực tiếp thả thiên chiếu vũ hồn ra. Trong khoảnh khắc, thế giới u tối phủ xuống, Lâm Phong dường như đã đoạn tuyệt liên hệ với thế giới bên ngoài, bước chân vào thế giới của mình. Lúc này Lâm Phong không chỉ cởi thiên chiếu vũ hồn tầng thứ nhất nữa mà thả cả tầng thứ hai ra. Trong đầu Lâm Phong, một tia sáng rực rỡ lóe lên, một xoắn ốc rực rỡ đủ màu ánh sáng nâng lên một quyển thiên thư hoa lệ. Cuốn thiên thư trôi nổi giữa không trung kia đã dở ra tờ thứ hai, dường như từ xưa đến nay đã là như thế. Lâm Phong dùng ý thức nhìn thiên thư kia, hoặc phải nói là nhìn mặt trên thiên thư. Ở nơi đó, một thanh kiếm lẳng lặng lơ lửng, thanh kiếm màu đen, thanh kiếm tịch diệt, thanh kiếm chiến thần. Lúc này Lâm Phong có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ý truyền đến từ thanh kiếm này, sắc bén, hủy diệt, chiến thiên phá địa, vĩnh không lùi bước. Thanh kiếm này có được kiếm ý của mình, có sinh mạng, có thể ảnh hưởng đến Lâm Phong, khiến Lâm Phong hoàn toàn chìm đắm vào trong, không biết gì về bên ngoài nữa. Tất cả tinh thần hắn đều tập trung vào chính giữa thanh kiếm này. Thời gian từ từ trôi đi, đảo mắt đã qua một tháng. Nhưng Lâm Phong vẫn nhắm mắt không hề động đậy như trước. Ý thức của hắn vẫn đắm chìm trên thân thanh kiếm lơ lửng trên thiên thư kia. Trong căn phòng tu luyện nhỏ hẹp, một luồng hơi thở sắc bén phóng ra. Trong sắc bén kia còn có cả hủy diệt, lộ ra chiến ý vô cùng đậm. kiếm ý này đương nhiên không phải thanh kiếm hư ảo trên thiên thư vũ hồn của Lâm Phong phóng ra, mà là từ trên người Lâm Phong. So với lúc trước, kiếm ý phóng ra từ người Lâm Phong lúc này mạnh hơn rất nhiều, giữ kiếm ý sắc bén hủy diệt còn mang theo chiến ý vô cùng mạnh, chiến ý không ai đỡ nổi. Cầm kiếm, muốn bay vút lên, chiến khắp thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, tương tư Lâm cách trận chiến giữa Lâm Phong và Hắc Ma đã là 2 tháng, những người bàn tán trận khiêu chiến ngày đó càng ngày càng ít. Thiên Nhất Học Viện cũng khôi phục sự yên ả ngày xưa. Tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện, cố gắng tăng tu vi mình lên nên không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Lúc này, một người đi ra từ trong tháp tu luyện của hệ tướng tinh, người này quần áo rách rưới, thậm chí có rất nhiều lỗ thủng, nhưng người xung quanh thấy hắn thì đều mang theo vẻ kính sợ, không có lấy chút xem thường. Người đó đúng là Lâm Phong. Lúc này đang là hoàng hôn, bầu trời xa xăm phiêu đãng những dạng mây đỏ, trông cực kỳ đẹp đẽ, nhưng võ giả ở thế giới này hiếm khi đi thưởng thức vẻ đẹp này, thực lực là thứ duy nhất mà họ quan tâm. Có thực lực là có tất cả, không có thực lực chỉ có bị ức hiếp. Lâm Phong đang định đi đến chỗ ở thì một bóng người lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nhìn người kia, Lâm Phong ngẩn ra, chút vẻ kinh dị lóe lên trong mắt. Người này Lâm Phong từng gặp rồi, nam tử áo đen có quan hệ chặt chẽ với chủ nhân Thanh Tâm Tửu Lâu mà hắn đụng độ ở Thanh Tâm Tửu Lâu ngoài Hoàng Thành. Lâm Phong không ngờ gã lại xuất hiện ở đây, còn đứng ở trước người mình. Lâm thiếu gia, ta là Nam Sơn. Nhưng ngoài ý liệu của Lâm Phong, người này lại khách khí gật đầu với Lâm Phong, giới thiệu bản thân trước. Nam Sơn, Lâm Phong lẩm nhẩm, nhìn gã rồi nói, có chuyện gì sao? Đúng vậy. Nam Sơn khẽ gật đầu, không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp Lâm Phong nữa mà mỉm cười. Ta còn lo Lâm thiếu gia đang tu luyện, hôm nay sẽ không ra ngoài. Không ngờ lại tới đúng dịp như vậy. Lâm Phong lại càng nghi hoặc, đúng lúc, đối phương đúng là có việc tìm mình. Lâm thiếu gia nhà ta mời cậu tham gia một yến hội, nên lệnh ta đến dây dẫn đường, mong là cậu sẽ theo ta đi tham gia yến hội lần này. Nam Sơn khách khí nói. Lâm Phong lại vô cùng kinh ngạc trong lòng, yến hội, thiếu gia nhà ngươi là ngươi phương nào, vì sao lại mời ta tham gia yến tiệc? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Lần trước hắn và Nam Sơn rằng co gần như động thủ, lần này Nam Sơn lại đến mời hắn tham gia yến hội gì đó, khiến Lâm Phong cảm thấy khá kỳ lạ. Lâm thiếu gia đã gặp thiếu gia nhà ta rồi, trong trận khiêu chiến 2 tháng trước, thiếu gia nhà ta còn đích thân đến, ngồi lên vị trí trung tâm của khán đài. Câu trả lời của Nam Sơn khiến Lâm Phong ngẩn ra, nhị hoàng tử, đúng. Thiếu gia nhà ta đúng là nhị hoàng tử điện hạ. Nam Sơn khẽ gật đầu. Nghe đối phương khẳng định, Lâm Phong cũng liếc nhìn Nam Sơn và đánh giá gã. Nam Sơn là người của nhị hoàng tử. Như vậy nhị hoàng tử biết hắn cũng là vì lần đó hắn và Nam Sơn chạm mặt trong Thanh Tâm Tửu Lâu. Chẳng lẽ là mộng tình? Lâm Phong bỗng dưng có cái suy nghĩ đó. Tuy ngày đó hắn thể hiện không hề kém, nhưng còn chưa đủ để kinh động đến vị nhị hoàng tử cao quý kia. Nếu nhị hoàng tử lôi kéo hắn là vì mộng tình thì sao lúc này lại chỉ mời hắn đến yến hội? Như vậy khả năng đó là vô cùng nhỏ bé. Vì sao lại mời ta? Lâm Phong hỏi. Điện hạ nói Lâm thiếu gia đi rồi sẽ biết. Nam Sơn trả lời. Lâm Phong trầm mặc một lát rồi nói, giờ đi luôn sao? Nam Sơn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nói, có lẽ yến hội sắp bắt đầu rồi, nếu Lâm thiếu gia tiện thì chúng ta lên đường luôn. Lâm Phong chỉ do dự một lát liền gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn biết nhị hoàng tử đối đãi với mình như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Về vấn đề an nguy thì Lâm Phong lại không phải lo lắng, nếu nhị hoàng tử muốn lấy mạng Lâm Phong thì thực dễ dàng, vốn chẳng cần dùng đến thủ đoạn gì. Ở trước mặt nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, hắn bây giờ chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Nam Sơn không ngờ Lâm Phong lại phối hợp như thế, cười cười dẫn Lâm Phong đi ra cổ bảo. Lâm thiếu gia, ta đã chuẩn bị ngựa rồi. Nam Sơn chỉ vào một chỗ, ở đó đã có 2 chú ngựa thần tuấn cực kỳ uy vũ, còn mọc hai chiếc sừng, không hề giống với bảo mã bình thường. Long Câu, nhìn thấy hai con bảo mã thần tuấn này, Lâm Phong khẽ hô lên. Long Câu chính là cực phẩm trong ngựa, còn chân quý hơn yêu thú bình thường nhiều. Tốc độ chúng cực kỳ nhanh, ngựa bình thường một ngày có thể đi ngàn dặm mà Long Câu lại có thể đi được vạn dặm. Tốc độ còn nhanh hơn gấp 10 lần, nhanh hơn xích huyết mã rất nhiều. Đúng vậy, Long Câu. Nam Sơn dắt một con Long Câu đến trước mặt Lâm Phong, rồi đi đến trước một con Long Câu khác. Quay đầu nói với Lâm Phong, Lâm thiếu gia, ta dẫn đường trước, cậu hãy theo kịp. Nói xong, Nam Sơn thúc hai chân vào bụng ngựa, Long Câu bảo mã lập tức phi ra ngoài như một đạo ảo ảnh. Lâm Phong cũng cưỡi ngựa đuổi theo, hai bóng dáng chạy băng băng trong Thiên Nhất học viện, đưa tới nhất nhiều ánh mắt chú ý. Trong hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt này, nếu nói nơi nổi tiếng nhất thì không phải Tuyết Nguyệt Hoàng Cung, chính là thành Trung Thành, nhưng còn một thành... địa với danh tiếng không hề thua kém thành trong thành chút nào. Thứ rượu ngon nhất trong hoàng thành chính là rượu tương tư, uống rượu tương tư say vào giấc mộng tương tư, mà nơi có thể ủ được rượu tương tư chỉ có một, tên là Tương Tư Lâm. Đối với tuyệt đại đa số người trong hoàng thành này, bọn họ chỉ biết đến Tương Tư Lâm chứ chưa từng bước chân vào nơi đây, cũng chưa từng được nhấm nháp rượu tương tư bao giờ. Bởi vì rượu tương tư trong Tương Tư Lâm này không được phép mang ra khỏi Tương Tư Lâm, đây là thiết luật của Tương Tư Lâm, cho dù là ai cũng phải tuân thủ, dù ngươi có là quan là quý tộc, thậm chí là hoàng thất, một khi bước vào Tương Tư Lâm thì đều phải tuân thủ quy định của Tương Tư Lâm. Quy định này từ khi Tương Tư Lâm được xây dựng nên chưa từng thay đổi. Đồn rằng chủ nhân Tương Tư Lâm xây nên nơi này là vì Tương Tư, ủ rượu Tương Tư cũng vì tình nhân mà ủ. Nhưng chẳng biết vì sao mà Tương Tư Lâm lại trở thành chỗ khoe thân phận. Chỉ có quý tộc ở hoàng thành này mới có tư cách bước vào. Còn người bình thường thì chẳng thể vào được Tương Tư Lâm. Lúc này Nam Sơn và Lâm Phong đã bước vào Tương Tư Lâm, nhưng bọn họ không cưỡi ngựa. Vì Tương Tư Lâm chỉ cho đi bộ. Nhìn cảnh trí thế ngoại đào nguyên trước mặt này, Lâm Phong thấy lòng mình trở nên yên tĩnh. Trúc xanh vây quanh, cầu nhỏ nước chảy, trong không khí có sương mù nhẹ nhẹ thơm thơm khiến người ta không cách nào tự kiềm chế được. Thật khó tưởng tượng được trong hoàng thành ồn ào náo nhiệt lại có một mảnh bồng lai như thế này, cũng có vài phần tương tự với rừng hoa đào của thầy, mà nơi này còn mang theo hơi thở thần bí mờ ảo. Thật đẹp, Lâm Phong nhìn không được khen ngợi. Ở trong rừng trúc, thi thoảng lại có một số người nhấm nháp rượu và nghe ca hát. Những người này phần lớn đều có thân phận hiển hách, nhưng lại không hề kiêu ngạo chút nào. Bởi vì nơi đây là Tương Tư Lâm, có lẽ là do bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được người còn có thân phận hiển hách hơn, địa vị cao quý hơn. Nam Sơn dẫn Lâm Phong đi dọc theo con đường hẹp quanh co lát đá xanh. Qua một lúc, một hồ nước xuất hiện trước mặt Lâm Phong, ven hồ là rừng trúc cùng cỏ cây mọc lên, như lạc vào ảo mộng. Bên trên là một đình đài cực kỳ rộng lớn, trên đình đài đã có rất nhiều bóng người. Là nơi đó, Lâm thiếu gia cứ trực tiếp đi qua là được. Nam Sơn cười nói với Lâm Phong, ở trên hồ có một hành lang gỗ lim thông với đình đài ven hồ kia. Nói xong, Nam Sơn quay người đi, chỉ chốc lát đã biến mất. Gã đã hoàn thành nhiệm vụ, ở đây đã không còn chuyện gì cho gã làm nữa. Lâm Phong liếc cảnh trí bên bờ hồ này, đình đài trước mặt hắn chỉ là một trong số đó. Ở ven hồ còn có vài tòa đình đài khác, chẳng qua là không có người nên trong bờ hồ khá là yên tĩnh. Thi thoảng lại có vài tiếng cười nói truyền tới từ phía trước. Lâm Phong bước lên hành lang gỗ lim định đi đến đình đài kia thì một người bỗng nhiên xuất hiện, chỉ trước mắt đã đến sau lưng hắn. Thấy Lâm Phong với cái dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác này, người kia nhíu mày, khẽ nói, cút. Quay lại nhìn, Lâm Phong hơi nhíu mày, đánh giá tên thanh niên kia một cái. Người này mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, tóc dài buộc cao, đúng kiểu công tử văn nhã, nhưng vẻ mặt y lại mang theo chút lạnh lùng, nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy miệt thị, trông thật cao ngạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, người của Nguyệt gia chỉ liếc đối phương một cái, Lâm Phong chẳng hề để ý đến nữa mà tiếp tục đi theo hành lang,